Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, địch ta chẳng phân biệt được. Sogio no Kotowari Bankai cùng còn lại Gian Pakuto Bankai có chỗ bất đồng. Sogio không biết tử thần trong Sogio no Kotowari Bankai là hình dáng gì. Thế nhưng hắn lấy được cũng chỉ có đại lôi vũ trận một chiêu này. Nhưng chính là một chiêu này lại vô cùng khủng bố. Phía trước Sogio cũng không muốn sử dụng một chiêu này, bởi vì hắn không thích sử dụng chính mình không cách nào hoàn toàn nắm trong tay chiêu thức. Hơn nữa lúc ấy còn rất nhiều đoàn hải tặc đồng bạn ở chung quanh. Nhưng là hiện tại phần lớn hải tặc đều đã thối lui ra khỏi sân rộng. Hơn nữa hắn bị Aokiji cùng Kizaru liên thủ đối phó, cũng đích xác là hết sức cật lực. Cho nên bị buộc bất đắc dĩ, còn có thể dùng ra một chiêu này. Một chiêu này uy lực thì không thể nghi ngờ. Chỉ thấy bên trong quảng trường hải quân tất cả đều là chật vật khắp nơi tránh né lôi điện mưa xối. Xả, nhưng là bọn họ lại phát hiện chính mình hành vi là biết bao nực cười. Không phải quản bọn họ trốn đến nơi đâu. Cái kia đầy trời lôi điện đều sẽ công kích được bọn họ. Mau ngăn cản hắn, ngăn cản hắn. Sogio một chiêu này hoàn toàn không thể so dâu trắng chiêu thức kém. Hơn nữa lực phá hoại càng mạnh. Như thế một hồi võ thuật, cũng đã lại rất nhiều hải quân sĩ binh trận vong. Điều này làm cho hải quân nguyên soái Sengoku không khống chế được tâm tình của mình. Thất thố kêu to lên. Kizaru cùng Aokiji cũng đều là bị Sogio một chiêu này trấn trụ. Một chiêu này 853 uy lực so với phía trước Akainu lưu tinh hỏa núi quả thực chỉ có hơn chứ không kém. Lôi điện bắn trúng chỗ, rời ra phá nát. Chiếu chuyện này tình huống bên dưới đi. Hải quân tổng bộ cũng không nhịn được như vậy oanh kích. Kizaru dẫn đầu hành động. Hai tay hắn sử xuất vô số kim quang, nhanh chóng hướng phía Sogio đi. Nhưng đang ở hắn công kích gần đến Sogio trước mặt thời điểm, đột nhiên một tia chớp nổ vang. Lôi quang trực tiếp bao phủ Sogio chỗ ở địa phương. Cùng Kizaru kim quang đụng vào nhau, phát ra ầm ầm nổ vang. Kim quang cùng lôi quang va chạm, quang mang chói mắt. Thế nhưng để Kizaru khiếp sợ là, làm quang mang sau khi biến mất, Sogio cư nhiên không phát hiện chút tổn hao nào phiêu phù ở nơi đó. Hắn cả kinh kêu lên, làm sao có thể, hắn thật có thể khống chế lôi điện. Hơn nữa đã vậy còn quá đơn giản liền chặn ta công kích sao? Kizaru đích thật là có chút không tiếp thụ được. Hắn lực công kích mạnh phi thường. Hơn nữa, vừa nhanh, nhưng là Sogio không hề làm gì cả. Chính là phiêu phù ở nơi đó. Trên bầu trời thì có lôi điện đến giúp đỡ hắn. Hơn nữa, mau hơn chặn hắn bạo tạc. Sogio lạnh lùng nhìn Kizaru. Nói, rốt cuộc là ngươi thiểm quang tốc độ nhanh. Vẫn là sấm sét tốc độ nhanh đâu. Đây là một cái không cách nào trả lời vấn đề. Thế nhưng liền mới vừa tình huống tới khối. Sogio lôi điện tốc độ hoàn toàn không thể so Kizaru thiểm quang tốc độ chậm. Thậm chí còn muốn càng tốt hơn. Người cái tên này. Kizaru ánh mắt âm trầm xuống. Phải biết rằng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo liền là tốc độ của mình. Phía trước Sogio sử dụng thiên tỏa trảm nguyệt thời điểm, tốc độ đích xác có thể với hắn phân cao thấp. Nhưng đây chẳng qua là Sogio một loại trạng thái. Nếu như đổi thành vũ khí khác, tốc độ còn không như hắn. Hơn nữa hắn sử dụng thiểm quang tốc độ là Sogio so ra kém. Có thể là mới vừa Sogio khống chế sấm sét tốc độ cũng đã không phải chậm hơn hắn. Đây mới là để hắn khó chịu nguyên nhân. Một mảng lớn khối băng tràn hướng Sogio. Nhưng là băng khối căn bản là không cách nào tới gần Sogio. Bởi vì Sogio chu vi xuất hiện vô số thiểm điện, đem tất cả khối băng toàn bộ đều phá hủy. Thiểm điện không cách nào bị đóng băng. Sogio mở miệng lần nữa nói rằng, ở trong mắt của tất cả mọi người, Sogio lúc này thực sự còn như lôi thần giống nhau. Khống chế được lôi điện, tùy ý oanh kích lấy hải quân tổng bộ. Coi như là hải quân đại tướng cũng cầm hắn không có bất kỳ biện pháp nào. Thế nhưng không ai phát hiện. Sogio trên trán đã hiện đầy mồ hôi. Một chiêu này cường đại là rất cường đại. thế nhưng gánh vác cũng rất nghiêm trọng. Đây là hắn còn có thể khống chế một bộ phận sấm sét duyên cớ. Nếu là toàn bộ khống chế nói, hắn còn có thể càng thêm lao lực. Đây là Soyo sao? Hắn làm sao biết trở nên cường đại như vậy? Trước đây dâu trắng đoàn hải tặc các lão nhân đều là giật mình nhìn không trung còn như lôi thần. Một dạng Soyo, cho dù là bọn họ quen thuộc Soyo, lúc này cũng là bị Soyo lực lượng rung động. Uy thế như vậy đã hoàn toàn không thua cha của bọn hắn dâu trắng. Cái kia tên tiểu quỷ, Akainu cũng là nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Trong con ngươi đều là sát ý. Bất quá hắn khoảng cách Soyo khá xa, cho nên cũng không chuẩn bị quay đầu đi đối phó Soyo. Hắn trước phải đem ấy đám người xử tử lại nói. Câu ra, Borsalino, một bắt đầu công kích. Không thể lại để cho hắn như vậy tùy ý làm bậy. Chỉ bất quá ngắn ngủi hơn một phút đồng hồ. Toàn bộ hải quân tổng bộ sân rộng cũng đã bị phá hư vô cùng thê thảm. Chung quanh hải quân kiến trúc cũng đều là sụp đổ một mảng lớn. Sengoku thấy như vậy một màn, đau lòng vô cùng đồng thời, cũng là phẫn nộ khó có thể che giấu. Hắn hướng về phía Aokiji cùng Kizaru hét lớn. Sau đó mình cũng sử dụng năng lực, biến thành màu vàng đại Phật. Kizaru cùng Aokiji đều là nghiêm sắc mặt, lập tức minh bạch Sengoku ý tứ. Bọn họ một người công kích không cách nào đánh tan Soyo. Nhưng nếu là ba người liên thủ công kích, coi như là Soyo cường thịnh trở lại, cũng khẳng định không cách nào ngăn cản. Ba người đồng thời chuẩn bị, một màn này tự nhiên bị dâu trắng xem ở trong mắt. Hắn tuy là cũng là bị Soyo lực lượng trấn trụ, nhưng bây giờ thấy Sengoku ba người chuẩn bị đồng thời công kích Soyo. Nhất thời bối rối, hắn biết Soyo cường thịnh trở lại, cũng không khả năng ngăn trở ba người liên thủ công kích. Hơn nữa còn là toàn lực ứng phó cái loại này. Đổi lại là hắn, cũng cần tạm thời tránh mũi nhọn. Mơ tưởng, dâu trắng giống giận, thế nhưng trên bầu trời bỗng nhiên một tia chớp hạ xuống. Vừa lúc liền bổ về phía hắn, hắn biến sắc, huy động đại chỉ đao, chấn động trái cây lực lượng bạo phát, đem lôi điện cho đánh sơ xác. Tiểu tử này đến cùng là chuyện gì xảy ra? Công kích cũng không phân địch ta sao? Dâu trắng trong lòng thật là cực kỳ phiền muộn, bởi vì mới vừa tình huống đã không phải lần thứ nhất phát sinh. Hắn nhiều lần đều bị lôi điện công kích, bất quá hắn cũng phát hiện, cái này cũng không phải Soyo cố ý, mà là bởi vì không cách nào khống chế. Nhưng tình huống như vậy khả năng liền để hắn không cách nào tới gần Soyo. Hắn vốn là khoảng cách Soyo có một khoảng cách, lại có lôi điện ngăn cản hắn bước chân. Hơn nữa Sengoku ba người đều là cự ly gần công kích, cho nên hắn căn bản không có biện pháp đi ngăn cản bọn họ. Soyo, cẩn thận, không cách nào đi ngăn cản. Dâu trắng cũng không thể nhìn Soyo bị công kích, cho nên hắn hướng về phía không trung Soyo lớn tiếng nhắc nhở. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.